Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 36, Thành Thân, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dương vui mừng vuốt ve một trong những chiếc khuyên tai, hỏi, đẹp quá, là tặng cho em mà. Trần Nhạc nhấc lên một chiếc khuyên tai rồi cúi xuống nhẹ nhàng đeo nó lên tay Tô Dương. Tất nhiên rồi, không lẽ tặng cho ai khác, đẹp không? Tô Dương xoay đầu, nhìn vào chiếc gương đồng. Trần Nhạc tiếp tục nói, người xưa thường nói, khi người ta đeo khuyên tai, có thể tránh được những thứ tà ác xâm nhập vào cơ thể, xua tan xui xẻo, giữ gìn sức khỏe. Nó là biểu tượng của bùa may mắn. Bây giờ Dương Dương đeo nó, hãy để nó bảo vệ em cả đời bình an vui vẻ, khỏe mạnh. Vâng, Tô Dương nói, giọng hơi nghẹn ngào. Trần Nhạc cầm lấy chiếc khuyên tai còn lại, đưa nó vào tay Tô Dương. Tô Dương tưởng rằng Trần Nhạc muốn cậu tự đeo chiếc khuyên tai còn lại, nên cậu nâng tay lên và định gắn vào tay mình. Trần Nhạc nắm lấy tay Tô Dương, nhìn vào mắt hắn và nói, không phải, cái này là của anh, đến lượt em đeo cho anh. Việc hán tử đeo khuyên tai không phải là hiếm, nhưng đa phần là các công tử. Lần này Tô Dương thật sự ngạc nhiên, phát ra tiếng hỏi. Hả? Trần Nhạc vừa nói, vừa cầm tay Tô Dương đến gần tay mình, ra hiệu cho cậu đeo vào. Trần Nhạc nói, vào ngày chúng ta thành thân, không chỉ mặc đồ đôi, chúng ta còn phải đeo khuyên tai đôi, được không? Trần Nhạc ôm nhẹ Tô Dương, nói thầm bên tai cậu. Trước đây, Tô Dương đã được Trần Nhạc giải thích về ý nghĩa của đồ đôi, ngay lập tức hiểu ý nghĩa của khuyên tai đôi, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Ừ, nói rồi, cậu đeo chiếc khuyên tai còn lại lên tay Trần Nhạc. Trần Nhạc nâng mặt Tô Dương lên bằng cả hai tay, ngắm nhìn kỹ lưỡng, đôi mắt dường như không thể nhìn đủ. Trước mắt Trần Nhạc là một chàng thiếu niên trong bộ áo xanh, đang hơi ngẩng đầu, môi cười nhẹ, nhìn về phía chàng trai trẻ tràn đầy khí phách đối diện. Ánh nến chiếu rọi làm gương mặt của họ ửng đỏ, họ mỉm cười với nhau. Ngày trước lễ thành thân, Tô Dương được đưa đến nhà An Ca sao? Trần Nhạc không biết tâm trạng của Tô Dương đêm đó ra sao, nhưng Trần Nhạc thì không thể ngủ suốt đêm. Đến ngày chính thức thành thân, nhà Trần Nhạc đầy ắp khách khứa, ngoài người trong làng đến dự tiệc cưới, Trần Nhạc còn gửi thiệp mời cho bạn bè trong trấn. Có trưởng quỹ của Bình An Tiền Trang, người kết giao vì chuyện tiền bạc. Có vài người anh em nha dịch quen biết nhờ Dương Lực. Còn có người từ các trà lâu tửu quán khác được Trần Nhạc chỉ bảo, cũng cử người đến chúc mừng. Thậm chí người của Minh Đức trà lâu cũng không thiếu mặt. Đương nhiên không thể thiếu nhất phẩm trà lâu, Thẩm Phong Ý cùng trịnh trưởng quỹ đích thân đến, mang theo quà cưới, chúc Trần Nhạc và Tô Dương trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Trần Nhạc biết Thẩm Phong Ý vừa gặp chuyện vui, liền cười nói. Cùng vui, cùng vui. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng chuông trong trẻo vang lên, tiếng chuông xe kéo dài cùng với âm thanh lộc cộc của bánh xe ngựa, một chiếc xe ngựa sang trọng phóng tới như gió. Chiếc xe ngựa bốn phía đều được khảm vàng và nạm ngọc, cửa sổ bị che bởi một tấm rèm màu tím nhạt. Đồi trang trí trước cửa xe, dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng vàng chói lóa mắt mọi người, và hòa hợp với hai con ngựa nâu đỏ tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ. Xe ngựa dừng trước cửa nhà Trần Nhạc. Người lái xe ngựa không quen thuộc với Trần Nhạc, nhưng người bước xuống từ xe ngựa, thân hình rắn giỏi, bước đi mạnh mẽ, lại là gương mặt quen thuộc Ảnh Tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh trước tiên chào Thẩm Phong Ý ở gần nhất, sau khi Thẩm Phong Ý gật đầu, anh ta tiến đến chúc mừng Trần Nhạc, rồi báo tên và danh hiệu của mình cho người hát sướng. Cái gọi là hát sướng là một phong tục của Nam Bình Quốc. Thông thường do một hoặc hai người thân của nhà tân lang đảm nhận, đứng ở cửa lớn cùng với tân lang để tiếp khách. Mỗi khi có một vị khách đến, họ sẽ hô lớn tên người đó. Tuy nhiên, cách gọi này thường áp dụng cho những gia đình bình dân, còn đối với các gia đình quan lại, họ chỉ sướng danh của người đến và tên phủ đệ, chứ không công bố lễ vật mà họ mang theo. Bởi vì trong xã hội này, người ta đề cao, nhẹ tài trọng lễ, nhẹ lợi trọng nghĩa, ở đây, mối quan hệ giữa người với người được coi trọng hơn, tức là vật nhẹ tình sâu, chỉ sướng danh không sướng lễ. Càng nhiều người đến dự tiệc cưới và được sướng danh, càng cho thấy chủ nhà được nhiều phúc lành và danh giá càng lớn. Do đó, phong tục, sướng danh không sướng lễ, này, trong mắt Trần Nhạc, là rất đáng để phát huy. Trần Nhạc cảm thấy, Dù hàng xóm chỉ mang đến một quả trứng gà hay một bó hoa dại hái ven đường để dự tiệc cưới, hắn cũng sẽ vô cùng hoan nghênh. Hôm nay, người đảm nhận việc xướng danh trong tiệc cưới của Trần Nhạc là Trần Vũ và Trần Khang. Khi ảnh tung bước lên báo tên mình, Trần Vũ và Trần Khang đều ngỡ ngàng một lúc. Nhưng Trần Vũ, người đã quen thuộc với thế sự trong trấn, là người đầu tiên phản ứng lại, liếc nhìn biểu cảm của Trần Nhạc. Khi Trần Vũ thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Trần Nhạc, y xác nhận vị công tử ảnh tung này không nói dối, liền lớn tiếng xướng danh. Cảm ơn phủ Khang thân vương chúc phúc, các vị khách bên trong liền đưa mắt nhìn về phía cửa. Trước đó, khi nghe người bên ngoài xướng danh, họ đã kinh ngạc với sự có mặt của Tiền Trang Bình An, Minh Đức Trà Lâu, Nhất Phẩm Trà Lâu, và cả sự chúc phúc từ gia đình giàu có nhất kinh thành nhà họ Thẩm. Họ không ngờ rằng Trần Nhạc có mối quan hệ rộng đến vậy, giờ lại còn có cả người từ phủ Khang Thân Vương đến. Ai mà không biết Khang Thân Vương là ai, là đệ ruột của Hoàng thượng, là vị thân vương duy nhất của Nam Bình Quốc, văn giỏi cai trị bá quan, võ có thể mặc giáp ra trận. Ngài là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng, là động lực phấn đấu của bao thanh niên Nam Bình Quốc. Thật sao, tôi có nghe lầm không? Là phủ Khang Thân Vương sao? Đúng là nói phủ Khang Thân Vương đấy. Này, tôi hình như thấy có hai con ngựa ngoài cửa. Những người tôn quý như vậy cũng đến thôn Thanh Hà này sao? Thật sao? Cho tôi xem nào. Nà, nhích ra, để tôi nhìn thử ở cửa. Này, tôi thấy ngựa rồi. Vừa dứt lời, đám đông bên trong bùng nổ. Nhưng mọi người chỉ vươn cổ ra nhìn về phía cửa. Cho dù không nhìn thấy gì, họ cũng không rời khỏi ghế ngồi. Tại sao lại vậy? Bởi vì trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự, khi thân vương tham dự một lễ cưới của một tâm phúc, có người vì muốn nhìn thấy thân vương mà gây ra sự cố dẫm đạp, suýt nữa biến ngày vui của chủ nhà thành tang sự. Tin đồn lan truyền, trong lễ cưới đó, có người đã xúc phạm Khang thân vương, khiến ngài nổi giận dẫn đến việc nhiều người bị phạt, thậm chí có người mất mạng. Từ đó, danh tiếng, tính tình khó đoán của thân vương Khang lan rộng. Tuy nhiên, tính tình khó đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Khang Thân Vương không làm giảm đi sự mong muốn được chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Nếu không phải lo ngại việc làm kinh động và xúc phạm đến người tôn quý, mọi người đã chạy ra ngoài cửa để xem rồi. Ảnh tung biết rõ rằng danh hiệu Phủ Thân Vương sẽ gây ra sự chấn động lớn thế nào. Nếu anh ta ở lại dự tiệc, rất có thể sẽ lấn át chủ nhà. Vì vậy, ảnh tung tiến lên một bước, nói với Trần Nhạc. Thân vương gửi lời chúc phúc đến Trần công tử và Tô công tử, chúc hai vị hạnh phúc mỹ mãn, bách niên giai lão, phú quý bình an. Sau đó, anh ta cúi đầu sâu chào Trần Nhạc, rồi chào Thẩm Phong Ý trước khi lên xe ngựa trở về. Trần Nhạc đối diện với lời chúc phúc của ảnh tung và lễ vật quý giá mà anh ta mang đến, cũng không quá lo lắng hay lúng túng, chỉ nở nụ cười lớn và đón nhận. Bởi vì Trần Nhạc biết, lễ vật quý giá này thực ra là lời cảm ơn vì hắn đã giúp họ giải quyết vụ việc trộm quặng sắt. Vụ việc này vốn dân chúng không biết, vì liên quan đến quặng sắt và vũ khí, sợ sẽ gây ra hoảng sợ cho người dân, nên thân vương cũng không tiện công khai thưởng cho Trần Nhạc. Nhân dịp này, thân vương cho ảnh tung mang lời chúc phúc và lễ vật đến dự tiệc cưới của Trần Nhạc, vừa làm đẹp lòng Trần Nhạc vừa giữ thể diện cho hắn. Trần Nhạc cũng rất hài lòng với lời cảm ơn kín đáo này. Mọi người đều vui vẻ, các vị khách trong nhà chờ mãi vẫn không thấy người của phủ thân vương vào trong, liền thất vọng tràn trề. Thái độ của người thường đối với thân vương vừa kính vừa sợ, nhưng ai lại không muốn được chiêm ngưỡng phong thái của người tôn quý. Nói ra có thể khoe cả đời, có người nói nhỏ với người bên bàn, không vào cũng là điều bình thường, phủ thân vương có thể phái người đến chúc mừng đã là một vinh dự lớn rồi, tôi không dám nghĩ tới. Anh có mà nằm mơ. Có người trên bàn đáp lại, người nói liền bị trừng mắt, nhưng trước khi định phản bác, người kia tiếp lời. Nhưng Trần Nhạc thì khác, nói rồi, gã giơ món cái lên, cả bàn liền xoay quanh Trần Nhạc mà mở ra một cuộc thảo luận mới. Buổi tiệc cưới này thật sự làm hài lòng cả chủ lẫn khách, mặc dù có ba người giúp chắn rượu, với tiểu lượng ba ly là gục của Trần Nhạc, cuối cùng hắn cũng hơi không chịu nổi. Khi Trần Nhạc được người dìu vào động phòng, bước chân của hắn đã có phần loạng choạng. May mắn là ở thôn Thanh Hà không có tục lệ náo động phòng, nếu không Trần Nhạc thực sự không thể chống đỡ. Trần Nhạc tự mình bước đến trước Tô Dương, nhấc cây. Như ý xứng, lên, lúc này hắn mới nhận ra tay mình đang khẽ run. Hắn hít một hơi sâu, rồi từ từ dùng, như ý xứng, nâng khăn trùm đỏ của Tô Dương lên. Lần này, Trần Nhạc không chỉ nâng khăn trùm đỏ của Tô Dương, mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời. Dưới chiếc khăn trùm đỏ là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời của Tô Dương. Còn trong mắt Tô Dương là ánh nhìn đầy yêu thương và chiều chuộng của Trần Nhạc. Tất cả những điều này sẽ tự do nở rộ và tỏa sáng rực rỡ trong cuộc sống tương lai của họ. Hoàn Chính Văn, cách chương.